Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 31, hắc sắc mẫu dương. Người như thế nào lấy đi ta linh hồn? Hạ Kỷ nhịn không được hỏi. Điểm này, hắn thật rất hiếu kỳ. Hải quái mặt nạ tài trợ nhân đạo. Người như ý, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Khế ước sẽ bị hoàn mỹ chấp hành. Ta hội dốc hết toàn lực tài trợ ngươi. Tìm kiếm đồng thời giết chết cừu nhân. Mà ngươi tại cuối cùng vậy hội đem linh hồn tặng đưa cho ta. Hạ Kỷ hỏi. Nếu là trong lúc đó ta chết đi đâu? Tài trợ nhân đạo. Ta hội sớm thu về linh hồn ngươi. Mà tiếp tục thực hiện khế ước. Chỉ hơn hết từ tài trợ biến thành chấp hành. Nó nhìn một chút bầy ra tại cứng rắn trên bàn đá. Đồng hồ cát. Đất cát xếp chỉ còn lại rất nhỏ một bộ điểm. Đã sắp kết thúc rồi. Vì báo thù mà từ bỏ tự do. Vẫn là ôm một đường may mắn hy vọng. Đang mong đợi mình có thể như là sách vở bên trong nhân vật chính bình thường. Chỉ là nương tựa theo vô thượng vận thế. Liền có thể mình hoàn thành báo thù. Đồng thời đăng lâm cái nào đó cao nhất vương tọa đi lên ngôi. Lại hoặc là đi quên cừu hận. Quên cái kia đã còn lại mơ hồ khuôn mặt mẫu thân. Sau đó hảo hảo sống sót. Hoặc là, tóc đen thiếu niên đứng ở chỗ ngã ba. Toàn bộ thế giới như là mạng nhện lấy hắn làm trung tâm. Bắn ra như mặt trời quang mang. Mỗi một đầu quang mang đều đâm về vị trí mệnh vận. Cái này chút vận mệnh toàn bộ đều giấu ở trong sương mù. Mà lựa chọn, ngay tại hắn lúc này trong tay. Hắn đứng tại vách tường trong ngọn đèn. Cái bóng bị nhìn về phía từng cái phương hướng. Nói là, hoặc là không phải, rất dễ dàng. Nhưng một khi lựa chọn, chính là vĩnh viễn. Người thời gian không nhiều lắm. Tài trợ người trên mặt nạ màu đỏ tươi nồng như nhỏ máu. Đã có thể đếm ngược. Cuối cùng hạt cát tại lưu luyến lấy. Mà trượt hướng một bên khác vực sâu. Nhưng đến một bên khác. Lại chưa hẳn không phải đứng ở đỉnh cao nhất. Thiếu niên mở miệng. Ta tiếp nhận khế ước. Hì hì ha ha. Kỳ dị tiếng cười tại cũng không rộng rãi dưới mặt đất. Trong phòng nhỏ vang lên. Tài trợ người từ trong bóng tối xuất ra một trương tấm da dê. Sau đó lấy gần như tiếng ngâm sướng âm nói. Lấy sinh dưỡng vạn vật hắc sắc mẫu dương chi vương danh tác chứng. Hôm nay ký kết khế ước. Ta nguyện cung cấp tài trợ. Cho đến ngươi vì mẹ báo thù. Nếu ngươi chết đi, ta nguyện chấp hành còn thừa bộ phận. Không chết không thôi. Theo nó lời nói, từng hàng kỳ dị kiểu chữ tại trên giấy da dê bay bổng đi ra. Làm cho người liên tưởng tới khắc vào cổ lão trên tấm bia đá mộ văn. Người đến, nói ra ngươi chỗ nguyện. Tài trợ người vẫy vẫy tay. Hạ Kỷ tiến lên phía trước nói. Nếu ngươi có thể tài trợ ta vì mẹ báo thù. Ta nguyện cống hiến linh hồn, vĩnh viễn vì ngươi nô bộc. Hắn cảm nhận được cái nào đó rất nhỏ lực lượng mò về hắn thân thể. Hạ Kỷ vội vàng buông lỏng tâm thần. Sợ lực lượng này hội nửa đường chết yểu. Rốt cục, cái kia rất nhỏ như tóc bình thường xiềng xích treo tựa vào hắn cái kia giống như toàn bộ thần vũ. Trụ hồn, quyển gia cừu bắt đầu chớp lóe, mà một cái kỳ dị vân trang trí khắc sâu mà ra. Móc ra vô số tham lam miệng lớn cùng dây leo trùng điệp đồ án. Một lát sau, cái kia quyển gia cừu liền đang lóe sáng bên trong thiêu đốt lên. Cuối cùng hóa thành hư vô cho tàn. Như vậy, mời lặng chờ tin lành. Theo kim loại tạp âm vang lên. Hàng rào sắt bỗng nhiên nâng lên. Mà trên ghế ngồi mang theo huyết hồng hải quái người đeo mặt nạ đã biến mất không thấy. Thiếu niên chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng. Nhưng là đáy lòng cái nào đó gông xiềng. Nhưng lại xác thực đây hết thảy cũng không phải là làm bộ. Hắn còn trẻ. Chỉ là từ giờ khắc này. Hắn đã làm ra lựa chọn. Cuối cùng cả đời. Dù là cống hiến linh hồn. Cũng muốn báo thù. Đi ra lòng đất này hình tròn phòng nhỏ lúc. Đường hành lang bên trong đứng đấy người dẫn đường. Hắn y nguyên mang theo ánh sáng mờ mờ trạch cây đèn. Một trước một sau. Hai người đi ra khỏi nơi này. Gặp lại, người dẫn đường nói ra cuối cùng lời nói. Nhưng chẳng biết tại sao lại cho người ta cảm giác kỳ quái. Tựa hồ gặp lại, cũng không phải là rời đi. mà là quyết định. Tất nhiên hội gặp lại lần nữa. Gặp lại, thiếu niên thuận miệng đáp lời. Sau đó liền dậm chân rời đi. Ra khỏi thành, dạo bước tại hoang dã. May mà bây giờ là thịnh thế. Cũng không sơn tặc thổ phỉ. Nhưng trong bụng đói khát lại là khó tránh khỏi. Cần đến tìm chút đồ ăn thời điểm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh Thúy dao động linh từ bên người đi qua. Đó là một cái cỡ nhỏ thương đội. Trang bị cơ sở nhất hộ vệ. Cùng nhất tinh giản nhân thủ. Đi nơi nào? Chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Thương đội cầm đầu người đột nhiên dừng lại. Dạng chân tại thượng cấp ngựa hình khôi lỗi bên trên. Hỏi đường này bên cạnh vô danh thiếu niên. Cho ta một điểm đồ ăn cùng nước ngọt. Liền vô cùng cảm kích. Hạ Kỳ đáp lại nói. Thương đội thủ lĩnh thản nhiên nói. Cho hắn. Thế là liền có thị vệ cầm một chút lương khô cùng nước. Đặt ở Hạ Kỳ trước mặt. Thiếu niên nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Nhưng cái kia cầm đầu người lại là cười nói. Người xác định thật không theo chúng ta cùng một chỗ. Vị đại nhân kia thế nhưng là đặc biệt bàn giao. Để cho chúng ta tận khả năng mang ngươi đoạn đường. Thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu. Cái kia thương đội thủ lĩnh nói. Vị đại nhân kia nói. Chỉ cần nhắc lên khế ước hai chữ. Ngươi liền hiểu. Thiếu niên mặc dù tuổi trẻ. Nhưng vậy không vụng về. Cho nên hắn thản nhiên tiếp nhận cái này tài trợ. Thương đội an bài cho hắn một gian có chút rộng rãi thùng xe. Ở giữa bộ vị. Tiến lên ở giữa, cảm giác không thấy mảy may sóc này. Trong xe có một chương trên dưới giường đôi. Cùng thả cái này chút trang giấy cùng bút màu vàng nhạt cái bàn. Đèn áp tường, khía cạnh tủ xây trong tường bên trong thậm chí còn để đó một chút rượu cùng ly đế cao. Cái này chút phối trí có thể tính tiêu chuẩn du lịch giải sầu khoản. Hạ Kỳ vậy không khách khí. Với lại hắn cũng cần rượu. Trên tiệc rượu. Vợ mình phụ mẫu nói tới những lời kia còn ở trong đầu hắn bồi hồi. Hạ Kỳ, cái này ác đồ, hắn lừa lấy nữ nhi của ta. Hôm nay mượn cái này cơ hội, ta muốn để lộ hắn gương mặt thật. Hắn bất quá là cái không có chút nào giáo dưỡng. Từ nhỏ mất mẹ, chỉ có một cái tử quỷ phụ thân tiểu lưu manh. Hắn căn bản không xứng với nhà ta nữ nhi. Lập tức. Lại hiện lên phụ thân lưu lại cuối cùng một phong thư bên trên lời nói. Chúng ta lão Hạ gia đau thần nhất tộc nam nhân. Có thể bi thương, thống khổ, nhưng tuyệt sẽ không bị đánh bại mà không gượng dậy nổi. Bình an qua một thế đã khó yêu cầu xa vời. Vậy liền đi tìm kiếm chân tướng A. Cùng cuối cùng, tại cái kia không biết bao sâu lòng đất phòng nhỏ. Tại cái kia thần bí hắc sắc mẫu dương chi vương chứng kiến dưới. Ký kết khế ước, hắn còn sống đã rất mệt mỏi, chết cũng vô pháp tự do. Thế nhưng là không có quan hệ, một cỗ phẫn nộ, như là dã nguyên bốc lửa, đốt cháy tại thiếu niên trong lồng ngực, làm hắn tất cả bình tĩnh đều là phí công, đều là dày vò. Hắn không có mẫu thân, lại không phụ thân, hiện tại liền thê tử vậy mất đi, hắn chỉ là cái sẽ đánh khung, thân thủ phi phàm tiểu lưu manh. Tiểu ma cà bông, cho dù độc thân xuất chinh, chiến bại phượng tiên tất cả tinh anh, trêu đến một thân thương, thắng được vương danh dự, lại như thế nào? Tại các quyền quý trong mắt, hắn y nguyên chỉ là cái bất nhập lưu tiểu lưu manh. Hắn tất cả chiến quả, đều bất quá là tiểu thí hài ở giữa đánh khung, chỉ cần một cây thương, liền có thể kết thúc hắn tất cả. Sinh mệnh, liền là như thế yếu ớt. Chỉ ít ta có thể sử dụng nó tới làm ra lựa chọn. Rượu đỏ từ vòng tròn chén trên vách xoay tròn mà xuống. Nhấc lên chút không cách nào gây nổi sóng sóng. Lại trở nên yên ắng. Thiếu niên tâm vậy yên tĩnh. Hắn cũng không hiểu rượu đỏ cần phải từ từ phẩm. Cho nên vụng về địa uống một hơi cạn sạch. Một chén tiếp lấy một chén nốc ừng ực. Thẳng đến mắt tiền thế giới có chút mơ hồ. Cái kia đắng chát rượu còn quấn quanh ở đầu lưỡi. Hắn ghé vào thùng xe duy nhất cứng rắn trên bàn gỗ. Ngón tay động hai lần. Kéo ra giày rèm vải. Một căn côi ánh sáng màu từ trong khe hở bắn vào. Đâm vào tay hắn. Là hoàng hôn. Cũng là quang minh cuối cùng nhan sắc. Thiếu niên ngủ thật say. Sao giấy trắng. Đại lão cảm giác khác nhiều so với rượu ở Bồ Đào Sơn Trang không ạ?